Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, trứng gà và đá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ồn ào bên trong không gian, có thể thấy khói mù lượn lờ và đầu người nhốn nháo cảnh tượng. Phối hợp thông suốt ánh đèn, cùng với có chút chật chội ghế ngồi, lộ vẻ được như vậy hỗn loạn. Các nam nhân mỗi người ngồi quây quần một chỗ, chửi mắng, hô to, thậm chí là xô đẩy đều có. Chỉ gặp trước người bọn họ bài trên bàn, các loại số lượng hoàng kim và bài giấy, ở nơi nào tùy ý để. Có thể thấy được, nơi này là một cái tương tự sòng bạc địa phương, mạt trược, đấu nghiêu, kim hoa. Bài 9, chỉ cần là ở mặt thế trước có liên quan tới đánh bạc đồ. Ở chỗ này nhiều ít có thể thấy một ít, không lớn bên trong không gian, khắp nơi đều là người. Từng cái phấn khởi thêm khuôn mặt kích động, hiển lộ trước đối với đánh bạc dục vọng. Đó là một loại tham lam, cùng với phát tiết vậy dục vọng. Sòng bạc trong ngoài, nhiều ít có võ trang đầy đủ người canh chừng trật tự. Chẳng qua là người nội bộ lưu quá mức hỗn loạn, bọn họ can dự không tạo được tác dụng quá lớn. Đối với đám này đã đánh bạc cấp trên các nam nhân, bọn họ cũng không tốt quá mức thô bạo. Dẫu sao bọn họ như vậy bang hội nhỏ cũng không muốn gây chuyện. Chẳng qua là bên trong không gian, có chút đánh cuộc người thua, gầm to, ồn ào trước, thậm chí bắt đầu ra tay đứng lên. Lúc này mới để cho những thứ này người trông coi, bắt đầu khẩn trương duy trì nổi lên trật tự. Một người đàn ông chạy vào ở vào vạn đạt bên trong cứ điểm một tầng cửa hàng cái này kiện sòng bạc. Không có bất kỳ dừng lại, vòng qua hỗn loạn không gian và đám người, chạy vào cái này hai cửa tiệm phía sau, do kho hàng cải tạo thành bên trong gian cửa phòng làm việc bên trong. Người đàn ông không có gõ cửa, trực tiếp mở ra cửa phòng làm việc, vọt vào, bên trong một cái người đàn ông trung niên, ôm một người phụ nữ đang tán tỉnh, bị trước đột nhiên quấy rầy, hiển nhiên không kịp đề phòng. Người đàn ông trung niên, dường như là cái này kiện người phụ trách sòng bạc, cũng là quản lý đánh cuộc này trận bang hội lão đại. Lúc này thấy người tuổi trẻ như vậy liều lĩnh hành vi, trên mặt khó chịu vẻ mặt lộ ra thấy rõ, mở miệng hét, người mẹ nó lỗ mãng làm gì? Mẹ nó sẽ không gõ cửa sao? Người đàn ông tiếng gào, để cho vọt vào cửa phòng thanh niên sợ hết hồn. Chẳng qua là thanh niên tầm mắt nhìn lão đại mình trong ngực. Ngực xuân quang lớn lộ người phụ nữ, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Người phụ nữ phủi mắt thanh niên, trang điểm có chút nồng đậm nàng. Lôi kéo hạ ngực mình quần áo, sau đó khôn khéo đứng lên, người mẹ nó ngược lại là nói chuyện à? Chuyện gì? Hốt hoảng như vậy, người đàn ông trung niên vậy ngồi thẳng người, vỗ bàn mở miệng nói, thanh niên thở hổn hển, điều chỉnh hạ hô hấp, lão đại, mới vừa điểm giao dịch loa phóng thanh, sau này không có hai cấp bang hội không cho phép bắt đầu sòng bạc. Ta còn đi đổi trác phòng khách nghe ngóng, gần đây bên trong cứ điểm sòng bạc sự việc, để cho điểm giao dịch nhân viên đặc biệt không hài lòng. Bọn họ không muốn bên trong cứ điểm nếp sống bị sòng bạc mang xấu xa. Mở sòng bạc cần phải đi qua bọn họ phê chuẩn và khảo hạch. Lão đại, vậy chúng ta sòng bạc không thể mở ra. Làm thế nào à? Người đàn ông trung niên nghe xong thanh niên lời nói sau đó, hiển nhiên có chút không có phản ứng kịp, làm qua liền một hồi lâu, hắn để ý tới vào ý nghĩa, há miệng câu nói đầu tiên là kiệt tác nước mắng. Ta xê mẹ nó, điểm giao dịch đây là không cho đường sống à? Người đàn ông trung niên, trên mặt máu đỏ một phiến, hiển nhiên tức giận vô cùng, cả người gân xanh trên trán cũng bùng nổ, lão tử thật vất vả tìm được một phát tài con đường. Còn không cần mỗi ngày đi quỷ này cuộc sống bất chấp chết nguy hiểm. Giao dịch này điểm mẹ nó liền cho ta chặn. Đây là muốn mạng ta à? người đàn ông trung niên cắn răng nghiến lợi vừa nói, để cho bên trên đàn bà và trước người thanh niên đều cảm giác được cái này thành tựu lão đại mình. Người đàn ông thân thể hiện lên cái loại đó uy thế, cái này làm cho bọn họ có chút khủng hoảng. Người đàn ông lời nói thật ra thì đặc biệt ích kỷ, điểm giao dịch bảo vệ bọn họ ở mặt thế an toàn và tự do, nhưng là bọn họ sinh tồn ở cứ điểm chung quanh, mặc dù bây giờ người sống sót cũng ở tại cứ điểm bên ngoài, nhưng là ở bên trong cứ điểm thuê ở cửa tiệm, đương nhiên là phải tuân theo điểm giao dịch quy định. Người đàn ông trung niên cũng là bởi vì là thật vất vả tìm được một cái có thể không cần mạo hiểm liền có thể kiếm lấy tiền tài phương pháp, bây giờ liền bị người hốt một ổ, cái này làm cho hắn không cách nào cam tâm. Chớ nói chi là sòng bạc lợi ích ở khoảng thời gian này kinh doanh hạ, quả thật lời lớn vô cùng, vô cùng mê người. Người tuổi trẻ nhìn lão đại mình giữ tợn diễn cảm, do dự mở miệng nói, lão đại, vậy ngươi định làm như thế nào? Bên trong cứ điểm mở sòng bạc người, căn bản cũng không chỉ ta một nhà, bây giờ một ít tiểu nhân bang hội đều biết sòng bạc lợi ích, mỗi một người đều đã nở hoặc là ở mở sòng bạc điểm giao dịch, chẳng lẽ còn dám cùng nhiều người như vậy chống lại? Cái này tất cả lớn nhỏ nhiều như vậy bang hội, mấy trăm người, điểm giao dịch chẳng lẽ cũng sẽ không thận trọng sao? Ta muốn liên lạc với bọn họ hạ, và những thứ này bang hội liên lạc liên hiệp, chúng ta mới có thể và điểm giao dịch tranh thủ được lợi ích của chúng ta. Người đàn ông trung niên mở miệng kêu, chậm rãi từ tiếng kêu biến thành tiếng gào. Hắn hiển nhiên vô cùng kích động, bành, hắn một quyền nện ở trước mặt trên mặt bàn. Nhưng là liền chính hắn cũng bị sợ hết hồn, bởi vì tiếng này tiếng vang, không phải hắn đập mặt bàn phát ra, mà là cửa phòng làm việc, bị người từ bên ngoài một chân đạp mở tiếng vang, trước mặt người tuổi trẻ, hiển nhiên cũng bị dọa cái run run, chỉ gặp hắn quay đầu nhìn lại, một đám người đang trận ở cửa, mà liếc nhìn lại, nguyên bản hỗn loạn náo nhiệt sòng bạc, ngay tức thì cùng với nhà không lầu trống vậy, yên lặng có chút quỷ dị. Người đàn ông trung niên nhìn khung cửa bên trong một người thanh niên, nhìn mặt hắn hiển nhiên hắn nhớ lại người này là ai. Không có bất kỳ dừng lại, hắn từ trên bàn nắm lên thuốc lá, chạy chậm vòng qua bàn dài, đi tới khung cửa bên trong người tuổi trẻ, có chút hiến mị mở miệng nói, Thanh Dương ca, ngày hôm nay làm sao có công phu tới ta chỗ này đi dạo một chút à? Ha ha, ngươi xem ra Liễu Đô không cho ta biết, một chút chuẩn bị cũng không có. Vừa nói trong tay móc ra thuốc lá, sau đó đưa cho trước mắt Trương Thanh Dương. Mới vừa rồi từ hắn trong miệng nói ra những cái kia khi thế phi phàm nói, bây giờ đối với so với hắn như vậy hiến mị dưới đáy dáng người, để cho sau lưng hắn đàn bà và thủ hạ cũng có chút im lặng. Nhưng nhìn trước mặt Trương Thanh Dương, chim cũng không muốn chim hắn dáng vẻ, liền người đàn ông trung niên dè đặt đưa tới thuốc lá, dường như không có bất kỳ nhận ý nghĩa. Đàn bà và người tuổi trẻ vậy im lặng có chút kinh hoàng. Dẫu sao điểm giao dịch thực lực, coi như bọn họ phổ thông như vậy người, ở bên trong cứ điểm cũng là cảm thụ khá sâu. Nhìn cái này có chút cáu phái ngạo khí người tuổi trẻ, sau lưng vậy một nhóm lớn điểm giao dịch chiến sĩ, bọn họ lộ vẻ được hơn nữa khủng hoảng. Ngày hôm nay tới đây là cùng ngươi nói một chút, sau này ấy ngươi sòng bạc không cho phép mở cùng với kinh doanh điểm giao dịch hạ phát mới quy định, sòng bạc sau này chỉ có cấp 2 bang hội mới có thể xin. Hơn nữa thuê ở cửa tiệm muốn vượt qua 200 thước vuông. Còn có nhu cầu đến đổi trác phòng khách khảo hạch, dạy lấy xin chi phí cùng với đi qua điểm giao dịch đánh giá, mới có thể thông qua. Ngươi hiểu chưa? Trương Thanh Dương coi thường trước mắt người đàn ông, cùng với đưa tới trước mặt thuốc lá, liếc nhìn người đàn ông trung niên sau lưng đàn bà và thanh niên, hứng thú mệt mỏi người đàn ông trung niên đã bắt đầu xuất mồ hôi trán. Trong tầm mắt, Trương Thanh Dương sau lưng điểm giao dịch chiến sĩ, mỗi một người đều là toàn bộ võ trang, mang theo người súng ống trường đao, cùng với hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài. Cái này làm cho hắn mới vừa rồi 10 phần phấn khích mà nói. Lộ vẻ được hoang đường như vậy, hắn có chút run rẩy trước, hốt hoảng nói, Thanh Dương, Thanh Dương ca, ta cái này bang hội nhỏ dĩ nhiên tuân theo điểm giao dịch phân phó và mệnh lệnh. Ha ha, không có vấn đề, ta ngày hôm nay liền đem nơi này sửa sang lại sạch sẽ. Này yên tâm, Trương Thanh Dương nghe hắn mà nói, rốt cuộc nhìn chằm chằm hắn nhìn một cái, hài lòng gật đầu một cái, theo cửa điểm giao dịch chiến sĩ tránh ra một cái lối đi. Hắn chậm rãi đi ra ngoài, người đàn ông trung niên cúi đầu, mang trên mặt căm hận cùng với không cam lòng các loại diễn cảm. Hắn thật ra thì vậy rõ ràng, mới vừa rồi mình lời nói, chẳng qua là an ủi mình mượn cớ. Điểm giao dịch thực lực sẽ không đối với người bất kỳ thỏa hiệp. Đúng rồi, lần này điểm giao dịch trong năm thi đấu sẽ ở cứ điểm bên ngoài đấu trường cử hành. Nếu như ngươi có ý kiến, hoan nghênh khiêu chiến chúng ta điểm giao dịch chiến sĩ. Thậm chí, khiêu chiến ta. Trương Thanh Dương dừng bước lại, mang trên mặt một tia bướng bỉnh và đùa cợt, quay đầu nhìn người đàn ông trung niên, mở miệng nói một câu, sau đó chìa đầu, chậm rãi đi ra rộng mở cửa cửa tiệm. Sau lưng điểm giao dịch chiến sĩ yên lặng theo thứ tự đuổi theo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-nối-si-sai-vuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.